Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 122. Chấp niệm quá sâu, đi, Tôn Ngộ Không phất tay đem những người này phóng ra. Đồng nữ đám người rơi vào đám mây, mơ hồ qua đi, đứng dậy hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Miễn, Tôn Ngộ Không để bọn họ lên, hỏi, các ngươi làm sao sẽ ở đại tiên trong tay áo? Bạch y tôn giả kia biến thành chủ nhân dáng dấp trở về. Đại tiên bị hắn đánh lén, khống chế, nắm lấy chúng ta. Đồng nữ trả lời, Tôn Ngộ Không nghe vậy sững sờ. Người tôn giả kia có thể thật hèn hạ. Câu Trần Thượng Đế nói rằng, hắn làm sao tổng dùng bệ hạ dáng vẻ giả danh lừa bịp. Tôn Ngộ Không lắc đầu, dĩ nhiên là kẻ địch, cùng dùng thần thông, cũng không có gì để nói nhiều. Hắn tiện tay vung lên kim cô bổng, biển lửa sôi trào, chu vi vây lại đây rất nhiều Phật tử nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Sạch sẽ trơn tru rớt xuống, Câu Trần Thượng Đế nhìn thấy, lập tức đã rời xa Tôn Ngộ Không. Bệ hạ tức rồi, Câu Trần Thượng Đế nhìn sang, tuy rằng không biết Tôn Ngộ Không là vì Bạch Y Tôn giả lợi dụng hắn tức giận, vẫn là vì Trấn Nguyên Đại Tiên bị khống chế tức giận. Nhưng hắn có thể xác định một chuyện, Tôn Ngộ Không thể hiện ra lửa giận của hắn. Phàm là tới gần hắn Phật tử, đều sạch sẽ trơn tru rơi rụng rồi. Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô bổng, chu vi mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy, biển lửa sôi trào, thần lực tuôn ra, Phật tử nhóm thất kinh rời đi hắn, giống cái khác thiên tôn quấn đi. Tôn Ngộ Không không có đối thủ, đưa ánh mắt nhìn phía trên không. Trên trời Trấn Nguyên Đại Tiên tựa hồ trọng mới đổi bộ quần áo. Lần thứ hai phất tay áo mà dưới. Tôn Ngộ Không nhằm phía mây xanh, quyết định triệt để đánh tan Trấn Nguyên Đại Tiên chiến ý. Nhưng mà hắn bay đến giữa không trung, bỗng nhiên vài đạo tia sáng chói mắt xuất hiện ở phía trước. Vài con quen thuộc chim lửa từ trên trời giáng xuống, che kín bầu trời cánh triển khai. Biển lửa đầy trời, chúng nó ánh mắt đỏ đậm. Cả người đốt lửa, còn chưa tới gần, liền hướng Tôn Ngộ Không bắn ra 9 viên quả cầu lửa. Làm sao là chúng nó? Tôn Ngộ Không thoáng nhíu mày. Dừng người, dùng kim cô bổng ngăn trở quả cầu lửa. 9 viên quả cầu lửa bắn trúng kim cô bổng, hóa thành dung nham quấn ở kim cô bổng phía trên. Để kim cô bổng khí tức càng kinh khủng rồi. Các ngươi vì sao ở đây? Tôn Ngộ Không hướng về đám chim lửa hỏi. Đám chim lửa lại như không có nghe thấy một dạng, phát ra lệ kêu, lao xuống mà tới. Hóa ra là như vậy. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, các ngươi cũng bị khống chế rồi. Trong mắt hắn có ánh lửa thoáng hiện. Bạch y tôn giả biết rõ này mấy con hỏa điểu thương tổn không được hắn, lại vẫn là đem ra lợi dụng, cũng không biết an đến tâm tư gì. Tôn Ngộ Không cả người hỏa diễm quấn quanh, bước ra một bước. Hắn mới vừa cất bước, một luồng không gì địch nổi sức mạnh che đậy lại đây. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, cả vùng không gian đều bị phong tỏa, đặt ở Tôn Ngộ Không trên người. Phong tỏa kim cô bổng, nhất thời liền để động tác của hắn ngừng lại. Cái gì? Tôn Ngộ Không cả kinh, không thể giơ lên kim cô bổng. Mấy vầng mặt trời vậy hào quang chói mắt liền vọt tới. Bệ hạ, mau tránh ra, Câu Trần Thượng Đế quát to một tiếng, một đạo rộng lớn dấu ấn bỗng nhiên ở Tôn Ngộ Không mi tâm bày ra. Tiên văn ầm ầm, đại đạo nổ vang, hắn thả xuống kim cô bổng, đón xung kích vung ra một trường, cùng mấy phần mặt trời đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, một đạo kim hồng xuyên qua bầu trời, phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn. Mọi người trơ mắt nhìn những chim lửa kia hóa thành huyết điểu, trọng thương ngã xuống. Không chỉ như vậy, kim hồng xuyên qua đi bầu trời, mây mù biến mất, tất cả mọi thứ đều ép thành bột mịn. Trên 9 tầng trời Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không còn che đậy vật hiển hiện ra, một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Tôn Ngộ Không đánh ra một quyền khủng bố không gì sánh được, thậm chí so với hắn vung ra kim cô bổng uy lực càng lớn. Đây là sức mạnh nào? Ngọc Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế đều bị Tôn Ngộ Không một đòn hấp dẫn tầm mắt. Đòn đánh này chỗ bày ra sức mạnh cũng không tồn tại với trí nhớ của bọn họ bên trong. Kinh thiên động địa, có thể cùng tòa này tinh cung cộng hưởng này không phải thuộc về sức mạnh của tam giới. Bệ hạ mi tâm có đạo ấn phát. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, Ngọc Đế hướng Tôn Ngộ Không nhìn tới. Tôn Ngộ Không bên người kim quang vạn đạo. Cùng thường ngày chiến đấu tư thế không hề khác gì nhau. Nhưng mi tâm lại nhiều một đạo chưa từng gặp rộng lớn dấu ấn. Đó là cái gì? Ngọc Đế không nhìn ra đạo ấn ký này lai lịch. Thật mạnh chiến ý. Câu Trần ở dấu ấn bên trong cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào chiến ý. Kia mạnh mẽ chiến ý. Liền cùng chiến ý của hắn một dạng. Toát ra khát vọng ý chí chiến đấu. Chiến thần ấn. Tôn Ngộ Không đưa tay ra. Nhìn phía trên vờn quanh nóng rực gió thần, thân thể của hắn tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng. Vận áp chế chiến thần ấn, bị vừa nãy cỗ kia đột nhiên tới phong tỏa kích hoạt rồi. Người nghĩ làm cái gì? Tôn Ngộ Không xoay người nhìn về phía Bạch Y Tôn giả. Vừa nãy áp chế sức mạnh của hắn, đến từ Bạch Y Tôn giả. Chiến thần ấn, ta kém chút quên ngươi có phần này sức mạnh rồi. Bạch Y Tôn giả nhìn Tôn Ngộ Không, nói rằng, ở ta áp chế xuống, người vẫn như cũ có vượt xa người thường sức mạnh. Tôn Ngộ Không, người quả nhiên rất lợi hại. Hắn vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cảm giác không gian áp lực lập tức trở nên càng to lớn hơn. Phảng phất có vạn cân chi áp lực nặng nề ở trên người hắn. Người không ép được ta. Tôn Ngộ Không mi tâm dấu ấn càng ngày càng thịnh liệt. Áp bức càng mạnh, phản kháng liền càng mạnh. Tôn Ngộ Không tiếp thu Phạm Không Thiên Đình chiến thần ấn phát. Kích hoạt sau, cả tòa tinh cung chiến trường đều đang cảm nhận của hắn dưới. Toàn bộ đất trời đều đang hắn hỏa diễm trước rung động. Trước tiên đem ngươi nắm lên đến. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên. Oanh, một tiếng, bầu trời đánh nứt, Tôn Ngộ Không xông lên tận trời. Nhanh như chớp giật, hắn từ bỏ kim cô bổng, một tay đánh ra, muốn đem Trấn Nguyên Đại Tiên vỗ xuống. Cũng trong lúc đó, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng ra tay. Hắn sức mạnh không đủ Tôn Ngộ Không. Lúc này lại một dạng ý chí chiến đấu sục sôi. Hung hăng nổ ra hai quyền, phảng phất có thể đem bầu trời đánh nát. Hai người quyền trưởng va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng nóng rực. Bầu trời thậm chí rạn nứt. Hiện lên một từng đạo vết máu. Không có mạnh hơn hắn chiến thần rồi. Bạch Y Tôn giả nhìn Tôn Ngộ Không. Biểu tình bình tĩnh. Giấu nổi lên trong cơ thể sóng lòng chập trùng. Hắn mi tâm cũng có đạo ấn phát như ẩn như hiện. Chính đang phát sáng. Phảng phất ở nghênh hợp Tôn Ngộ Không chiến ý. Người đang cố ý tức giận Tôn Ngộ Không. Một viên Phật châu sáng lên. Nói rằng. Người không hề từ bỏ thu phục hắn. Người muốn cho hắn biến thành chân chính chiến thần. Nếu là thành công, người liền có thể vì thiên đình bù đắp lớn nhất khuyết điểm. Một viên khác Phật châu tiếp sáng lên. Nói rằng, nhưng người quá khinh thường Tôn Ngộ Không. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị tức giận. Hiện tại còn không phải lúc. Bạch Y Tôn giả nhìn xuống chiến trường. Ánh mắt đảo qua 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nội tâm từ từ bình tĩnh. Tôn Ngộ Không chấp niệm quá sâu. Đây là hắn ưu điểm. Cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Bạch Y Tôn giả hai tay tạo thành chữ thập. Đi ra đi. Từng đạo hoa sen ở bên cạnh hắn hiện lên. Tỏa ra. Biến thành lấp lóe cánh cửa ánh sáng. Từng viên một kim quang theo cửa ánh sáng bên trong bay ra. Như tinh mưa. Đầy trời đều là Phật quang. Đó là đến từ các tòa tinh cung Phật tử. Bọn họ nhanh chóng ném vào chiến trường. Lại một lần nữa đem thế cuộc thay đổi. Nguyên bản rơi vào thế yếu Phật tử nhóm khí thế đại thịnh. Vây quanh thiên binh thiên tướng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.